Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 539 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và đây thì cũng không phải là tập bù, bởi vì tối nay thì mình về quê có cái họp lớp 20 năm, nên mình phải tranh thủ buổi trưa mình live stream tập này để tối anh em, hoặc là bây giờ anh em có cái nghe trong ngày hôm nay. Xin chào Toàn Võ nha, chào Quyền Phạm và chào Vinh Quang Ngô. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 539. Trường Tế Thủy Trại vắt ngang sông Truy Hà, dùng chú thiết làm khung, dùng gỗ đá xây đắp nền. Phong cách hùng vĩ bàng bạc, từ xa nhìn lại giống như là một con cự thú hung hãn, nghiễm nhiên có khí phách nuốt biển. Lúc đó Tống Diêu đứng ở ngoài cửa thủy trại, ngửa mặt nhìn hai chữ Trường Tế như long xà du lịch trên tấm biển dựng thẳng. Võ An Hầu có biết hai chữ này là lấy từ đâu không? Ông ta hỏi như vậy. Khương Vọng đương nhiên không biết, đàng hoàng đáp: xin thứ cho Khương Vọng kiến thức hạn hẹp, ngay cả Trường Tế Thủy Trại này cũng là lần đầu tiên tới, tên này cũng là lần đầu tiên nghe nói tới. Vị trong Thanh Thạch Cung kia, thanh âm của Tống Diêu bình tĩnh, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng giống như đang dạy Khương Vọng đọc hai chữ Trường Tế này thế nào. Nhưng ở trong tai của Khương Vọng lại chẳng khác nào là kinh lôi nổ vang. Hắn dường mắt nhìn về phía trên thủy trại. Tướng sĩ Thủy Sư vẫn đang nghiêm trang tuần sát, giống như là không hề nghe được gì, có lẽ cũng quả thực là không nghe được gì. Khương Vọng cũng vờ như là không nghe được, rời khỏi thuyền nhỏ, tiếp tục cất bước đi về phía thủy trại. Thống lĩnh thị vệ Phương Nguyên Du Quán chấp hành lệnh điều động từ chính sự đường, mang theo một vệ đội 200 người, sớm đã chờ ở gần thủy trại. Bạch Ngọc Hà đã đến điều người trước một bước. Giờ phút này bên ngoài thủy trại, phía trên sóng biếc mênh mang, chỉ có Tống Diêu đứng cùng với hắn. Rất kinh ngạc sao? Thanh âm Tống Diêu bình tĩnh, dùng một loại ngữ khí êm tai nói: thủy sư nước ta là do được ngài ấy trình đốn mới chính thức mạnh lên. Mấy trận ác chiến của đảo Quyết Minh, ngài ấy đều tham dự, cho nên trên dưới triều chính vẫn luôn có rất nhiều người tán thành ngài ấy. Có điều vật đổi sao rồi, đã không mấy người còn nhớ kỹ. Năm đó ngài ấy phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong vấn đề hạ quốc, cũng bởi vậy mà sinh ra một loại ứng đối sai lầm, khiến ngài ấy triệt để mất hết thầy, khiến cho bệ hạ không thể nhanh chóng di vị siêu thoát, tạo hóa trêu người. Không thể không nói, ông ta kể lại lịch sử vô cùng tốt. Nhưng mà Khương Vọng chỉ bình tĩnh nói: khiến ta kinh ngạc cũng không phải là những thứ này, mà là tại sao Tống Đại Phu lại nói với ta những lời này. À, thuận miệng nhắc đến mà thôi. Tống Diêu cười cười, hy vọng không dọa Võ An Hồng. Ta cũng đã từng đi ngang qua Thanh Thạch Cung. Trong tiếng gào to của tướng sĩ thủy trại cùng thanh âm cánh cửa thép của thủy trại đang chậm rãi hạ xuống, Khương Vọng lạnh nhạt nói: không cảm thấy đáng sợ. Ầm một tiếng, cửa trại cứng rắn khắc trận văn hoàn toàn hạ xuống, biến thành cầu nối song song với mặt nước. Sóng khí khổng lồ đụng gợn nước ra xa, tạo thành từng vòng lớn, giống như là mê giới. Phía sau vạn yêu trì môn chính là một chiến trường cực lớn. Điểm khác biệt chính là mê giới lấy ba đại thế lực là Đảo Quyết Minh, Điếu Hoài Lâu, Dương Cốc làm chủ. Còn phía sau vạn yêu trì môn chính là các cường quốc thiên hạ cùng trấn giữ. Nói thế nào thì Võ An Hầu cũng đường đường là một quân công hầu, đã từng là chân chính lên chiến trường, tất nhiên là không thể độc hành. Cho nên ngoại trừ Bạch Ngọc Hà ra, hắn còn mang theo Phương Nguyên Du cùng một hệ đội 200 người. 200 người này đương nhiên cũng không thể mạnh bằng binh lính Cừu Tốt Hưng, cũng đều là binh sĩ lão luyện đã từng theo Khương Vọng chinh chiến trên chiến trường phạt hạ, tinh nhuệ hơn quận binh bình thường rất nhiều. Giờ phút này người người binh giáp đầy đủ, đứng dàn trận sau lưng Khương Vọng. 200 người không phát một chút thanh âm. Mấy cánh cửa phụ nằm ngoài trung vực này đã có khả năng bị phá hủy. Chỉ cần nguyện ý trả giá đồ nhiều liền có thể chặt đứt nó. Cho nên yêu tộc muốn phản công hiện thế vẫn chỉ có thể thông qua tòa vạn yêu chi môn mà nhân hoàng lưu lại kia. Bên trong trường tế thủy trại, Tống Diệu đang giảng giải cặn kẽ cho Khương Vọng. Đương nhiên, về cơ bản khả năng yêu tộc có thể phản công về hiện thế đã không còn tồn tại. Cái gọi là lại tranh hiện thế chẳng qua chỉ là vọng tưởng của mấy lão bất tử còn sót lại của yêu tộc kia thôi. Là tòa thủy sư doanh địa lớn nhất đế quốc, một phần kiến trúc của nó vắt ngang thủy hà, cũng là bộ phận chủ thể của trường hà tế thủy trại. Chủ thể của nó vô cùng hùng vĩ, hai bên kiến trúc như hai cái cánh đang trải rộng. Nếu quan sát từ trên cao, ở trên tổng thể chẳng khác nào một con diều hâu đang vỗ cánh trên mặt nước vậy. Bờ nam càng có khuynh hướng đi về phía nam, còn bờ bắc thì lại càng kéo dài về phía bắc, nhưng kiến trúc của hai cánh ở cách bờ khoảng 300 dặm thì lại đâm thẳng vào phía dưới mặt đất. Sau khi Khương Vọng đi theo Tống Diêu tiến vào thủy trại, liền đi vào lòng đất, vòng qua mấy khúc cua, ở trên đường đi phải qua vô số cửa ải trùng điệp, có thể nói là tương đối nghiêm ngặt. Kiến trúc cánh nam của trường tế thủy trại đa phần đều ở dưới đất, Khương Vọng có cảm giác dường như đã đi trong lòng đất hơn nửa quận Tế Xuyên, gần tới hành lang Kiều Xuân. Kiến trúc cánh bắc của trường tế thủy trại cũng dài như vậy sao? Có cảm giác giống như là một tòa thành vĩ đại dưới lòng đất vậy. Hắn hỏi. Chỉ cần không trò chuyện về vị trong thanh thạch cung kia, Khương Vọng cũng không ngại nhiều hơn vài câu với Tống Chân Nhân. Tầm mắt cùng học thức của một vị triều nghị đại phu có giá trị rất lớn, hắn cần phải học hỏi nhiều hơn. Tất nhiên là không có. Chủ đề liên quan đến thanh thạch cung, giống như chỉ thuận miệng nói đến, Tống Diệu cũng không có nhắc lại, mà là nghiêm túc giải đáp nghi hoặc cho người trẻ tuổi. Sở dĩ kiến trúc giữa cánh nam lại kéo dài như vậy, xây dựng hùng vĩ đến như vậy, chủ yếu là vì bảo trì tính bí ẩn, đồng thời thuận tiện cho đại quân thông hành. Trên thực tế, nơi này không chỉ có một cửa vào, không chỉ trường tế thủy trại có thể thông đến nơi đây, mà quận Kiều Sơn, quận Ỷ Nhạc cũng đều có cửa vào. Ông ta nhìn quanh hai bên. Trên thực tế, nơi này không phải gọi là cánh nam của trường tế thủy trại, mà nhiều người hay gọi là thành tế duyên dưới lòng đất. Ở nơi này, bốn phía trống rỗng, có thể quan sát được toàn cảnh, gần như chỉ có thể dung nạp thiên điên thiên quân vạn mã. Tưởng tượng đến thịnh cảnh đại quân xuất phát ở đây, trong lòng tự dưng cảm nhận được sự hùng tráng. Mà cụ hiện bên ngoài của vạn yêu chi môn cũng không phải là hình dạng một cánh cửa. Nếu dùng hình tượng để hình dung thì giống như là một cái màn trướng ánh sáng nằm ở giữa quảng trường khổng lồ, toát ra ánh sáng hiển quý, giống mọi vách tường nặng ngàn cân lấp kín, đứng cô độc ở nơi đó. Dù đi vào từ mặt nào đều có thể thông đến thế giới của yêu tộc sinh tồn. Đó cũng là chiến trường mà nhân tộc đã anh dũng chém giết suốt bao năm tháng dài đằng đẵng. Ta vẫn luôn nghĩ, sau vạn yêu chi môn sẽ là một thế giới như thế nào? Khương Vọng nhìn màn trướng này, ở trong ánh mắt xuất hiện vẻ chờ mong hiếm thấy. Chẳng mấy chốc đã có thể tận mắt chứng kiến rồi. Truyền thuyết nhân tộc trục yêu tộc đã được nghe kể bao nhiêu năm. Một đường tu hành đến bây giờ cuối cùng hắn cũng có được thực lực nhất định, có thể đi lên chiến trường như vậy, ngược dòng tìm hiểu quỹ tích mà tiền bối tiên hiền đã từng phấn chiến qua. Thời khắc này trước cánh cửa phụ của vạn yêu chi môn, chỉ có đám người Tống Diêu cùng với Khương Vọng đang đứng. Những đề phòng cùng với khám nghiệm đều đã được hoàn tất từ lâu. Thế giới phía sau vạn yêu chi môn vô cùng mênh mông, từ thời đại thượng cổ mãi cho đến hôm nay cũng vẫn còn chưa thăm dò được đến giới hạn. Hiện giờ rất nhiều người trong chúng ta gọi nó là yêu giới, nhưng sớm nhất nó cũng không phải là thế giới mà yêu tộc ở. Trên mặt Tống Diêu có nở nụ cười thản nhiên, dùng giày nhẹ nhàng điểm một cái xuống mặt đất. Nơi ở sớm nhất của yêu tộc là ở đây, là nơi chúng ta sinh hoạt. Tiêu chí thời đại viễn cổ kết thúc, thời đại thượng cổ mở ra chính là sự kiện nhân tộc đuổi yêu tộc ra ngoại giới. Điểm này đương nhiên là Khương Vọng biết, còn lịch sử chi tiết hơn là bị vùi lấp trong nơi sâu lịch sử. Trùng hợp, trước người hắn có một vị động chân. Tống Diêu nói tiếp, cái gọi là yêu giới thực ra cũng không thích hợp để sinh tồn. Ban đầu nó chỉ là một mảnh hỗn độn, không có chút sinh cơ. Tiên hiền viễn cổ đã trục xuất yêu tộc ra thế ngoại, đương nhiên không phải là vì để cho bọn chúng tìm được nơi có thể dừng chân. để bọn chúng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, ngóc đầu trở lại, mà là vì muốn đánh gãy sống lưng, đánh nát tinh thần của yêu tộc, triệt để xóa đi tộc đàn này ở trong chư thiên vạn giới. Đây là một thế giới hỗn độn vô cùng rộng lớn, gần sát hiện thế. Tại thời đại viễn cổ, nó có tên là Thiên Ngục. Yêu tộc đã từng quăng những sinh linh linh phạm trọng tội vào Thiên Ngục, khiến cho họ tiêu mất trong hỗn độn. Sinh linh thời đại viễn cổ chỉ cần nghe đến cái tên Thiên Ngục liền là kinh hồn táng đảm. Trong trận đại chiến sau cùng kia, chủ lực yêu tộc bị cưỡng ép xua đuổi đến bên trong thế giới hỗn độn này. Bọn chúng vốn nên tiêu vong trong hỗn độn như vậy, dùng cái này để rửa sạch tội nghiệp mà bọn chúng đã phạm phải trong thời đại viễn cổ. Tiên Hiền đã dùng vĩ lực tuyệt đại, triệt để phong tỏa Thiên Ngục, muốn mượn nhờ sức mạnh của thời gian xóa bỏ những cường giả khó mà ma diệt kia của yêu tộc. Hỗn độn sẽ tan rã một tồn tại trong thời gian dài dằng dặc. Nhưng trong quãng thời gian Thiên Ngục bị phong tỏa, yêu hoàng viễn cổ đã hy sinh bản thân mình, huyết tế nhất mạch thân tộc, vận dụng vô thượng thần thông, mang thân, hồn, ý, mệnh đi luyện hóa, luyện ra 108 viên yêu mệnh bảo châu. 108 viên yêu mệnh bảo châu này ổn định địa phong thủy hòa, tái diễn thiên địa, khai phá thế giới hỗn độn này, thu hoạch được sinh cơ cùng nguyên lực, để lại cho yêu tộc một nơi thở dốc. Về sau, bọn chúng đã sáng tạo ra thiên yêu pháp đàn, dùng từng tòa thiên yêu pháp đàn triệt để đốt sáng lên thế giới hỗn độn, hoàn thành việc diễn hóa thế giới, tiếp tục quy tắc sinh tồn của yêu tộc. Bọn chúng quả thực đã sáng tạo ra kỳ tích sinh mệnh, dựng dục vô số khả năng trong hỗn độn. Đến khi phong tỏa Thiên Ngục biến mất, cũng chính là sơ kỳ của thời đại thượng cổ, yêu tộc phát động phản công vô cùng hung lệ, cũng mấy lần đánh vào hiện thế, nhưng cuối cùng đều bị đánh trở về. Nhân tộc lấy huyết nhục lấp biên cương, tuyệt không để mất đi mọi thứ tổ tiên đã chiến thắng. Từ đó về sau, yêu tộc liền lấy thế giới tân sinh này làm cơ sở, lần lượt phản công hiện thế, vô số cường giả vẫn lạc, trong đó có không ít người vang danh trong vạn cổ, huyết nhục trải dài khắp khe hở của thế giới. Chiến hỏa thiêu đốt mấy chục vạn năm, vẫn luôn kéo dài đến trung kỳ của thời đại thượng cổ, mãi cho tới khi vạn yêu chi môn được dựng thành. Cố sự của Tiên Hiền bao la hùng vĩ, hậu bối tưởng tượng không thể không cảm phục. Khương Vọng có chút cảm khái nói, đoạn lịch sử kia mặc dù xa xôi, nhưng bây giờ nghe đến vẫn khiến cho người ta nhiệt huyết bừng bừng. Lúc này tu sĩ chúng ta có thể làm được gì đấy? 9 chữ. Tống Diệu nói, tìm pháp đàn, giải yêu cốt, xây thành lớn. Nói đơn giản chính là tìm tới thiên yêu pháp đàn của yêu tộc, đánh tàn nó, dập tắt nó, sau đó cố gắng trải xương cốt của yêu tộc lên càng nhiều càng tốt. Trên cơ sở này xây dựng nên thành lớn thuộc về nhân tộc chúng ta. Người đã từng đi chinh chiến bề giới, thì hẳn biết đến việc diệt hải sao, tạo phù đảo. Việc này cũng tương tự. Một ngày kia, khi cờ xí nhân tộc cắm đầy yêu giới, yêu tộc liền có thể chính thức tuyên cáo tiêu vong. Ngày đó còn rất xa xôi nhưng đáng để mong đợi. Tống Diệu chắp tay nhìn phía trước, ánh sáng màu tím nhạt trên đó đã bắt đầu lưu động. Đó là điểm báo vạn yêu chi môn đã mở ra. Ông ta nói tiếp, đương nhiên, cụ thể đến một quốc gia mà nói, việc chúng ta cần làm chính là bảo vệ tốt địa bàn của mình, bắt càng nhiều yêu tộc làm tù binh, chế tạo càng nhiều khai mạch đan, lấy được nhiều tài nguyên hơn cho quốc gia. Còn cụ thể đến cá nhân Võ An Hầu người, ông ta nhìn qua nghiêm túc nói, xin bảo trọng vì quốc gia. Tài nguyên có nhiều hơn nữa cũng không thể đổi lại được một thiên kiêu, bởi vì cường giả chân chính không cách nào dùng tài nguyên xếp thành. Nhưng vào lúc thế giới sau vạn yêu chi môn lại là một nơi không ai có thể đảm bảo an toàn. Khương Vọng chắp tay với vị triều nghị đại phu này trịnh trọng nói, Khương Vọng thụ giáo. Sau đó ấn kiếm xoay người, đi đến nơi vạn yêu chi môn đã mở ra kia. Bạch Ngọc Hà theo sát phía sau, tiếp sau đó là vệ đội 200 người. Chỉ hơn 200 người nhưng mà cũng giống như là thiên quân vạn mã. Phía trước sinh tử treo cao, tráng sĩ bước đi không quay đầu. Tấm màn trướng sắc tím kia che giấu mọi thứ đằng sau nó. Ở bên dưới tòa thành Tế Xuyên, dưới lòng đất chẳng nhìn thấy gì. Nhưng mà khi bước qua màn sáng, thân thể xuyên qua cánh cửa thế giới, thì thứ nhìn thấy trước mắt đã khác rất nhiều. Đây là một thế giới hung ác, nguyên lực vô cùng táo bạo. Bản thân tu hành giả sẽ tự thu nạp nguyên khí thiên địa theo bản năng, cũng là dùng quá trình này tự nhiên thai nghén đạo nguyên. Nhưng mà trong thế giới này, lại có cảm giác như là uống hạt sắt xuống ít hầu. Mọi thứ ở đây đều không thuần thục. Đất đá có hình thù kỳ dị lởm chởm khắp mọi nơi, đen xám tràn ngập. Trong không khí có một mùi hăng đang thiêu đốt, khiến cho người ta cảm thấy khó có thể hô hấp. Nếu nói nơi này là cảnh hoang tàn khắp nơi cũng đúng, mà nói là vết thương chồng chất cũng không sai. Bên trong thế giới khiến cho người ta bất an này, ở bên trong giác quan gập ghềnh này, những vị khách mới đến dần dò xét về phía trước. Nơi đó có một tòa thành lớn đang đứng, là thành lớn do nhân tộc chiếm cứ. Nó đương nhiên không hùng vĩ như Lâm Truy, mà chỉ có kích cỡ như là một biên thành, vô cùng thô ráp, giống như là từng lấy khối đá to dựng lên, nhưng mà tự nó có một sự cứng rắn khó phá vỡ, là loại cứng rắn như là huyết nhục đã bị đánh nát chỉ còn lại quyền cốt dày đặc. Từ mấy chữ được đục trên cửa thành, có thể nhận ra đây là một trong những tòa thành lớn của Tề Quốc khống chế ở yêu giới, tên là Diễm Lão. Cửa thành được treo lên, ở bên trong tiếng ầm ầm chậm rãi nằm ngang xuống. Quân còi giữ ở thành Diễm Lao đã sớm nhận được tin tức, liền dùng sống đao gõ mạnh tí giáp, dùng tiếng kim thiết kêu vang này nghênh đón Võ An Hầu đại tề thôi. Đương nhiên hắn đã có đầy đủ võ huân, nhưng hắn vẫn cần chứng minh chính mình trên chiến trường tàn khốc này. Quốc gia choán tôn vinh, nhân tộc choán địa vị, cường giả chân chính luôn luôn phải chứng minh chính mình. Mà phía trên tường thành cao cao kia, có một người mặc giáp trắng, khoác tuyết bào, phong thái vô song. Mái tóc dài của y tung bay trên không trung như hắc diễm đang thiêu đốt. Nghe nói người sắp tới, ta cố ý tới đón ngươi. Thanh âm vang vọng của tiên địa, thanh âm của y vang vọng giữa thiên địa. Vạn yêu trì môn sau lưng y cũng nhiều hơn một phần dã tính khó kiềm chế. Hoàn nghênh người đến thăm thiên ngục, người cũng có thể gọi nó là yêu giới. Đương nhiên chúng ta càng quen gọi nó là bãi săn vạn yêu. Nơi này là bãi săn của cường giả, phần mộ của kẻ yếu. Khương Võ An, người này tay cầm ngân thương trực tiếp bay lên cao, khiến cho bụi mù vạn dặm cũng phải tan rã. Đi theo ta. Thần đã như là một tia chớp bạc rạch ngang bầu trời, ầm ầm lóe lên đã đi xa. Phương thức nghênh đón của kế triều nam quả thực là ngoài dự liệu của Khương Võ. Không do dự, chỉ đưa tay ra hiệu cho Bạch Ngọc Hà xong, liền trực tiếp hắn phi thân lên, lướt ngang qua trời cao. Khương Mỗ sau khi tiến vào vạn yêu chi môn, cũng không phải là người cùng vật đều không quen. Thống soái cửu tốt là Tu Viễn Tu Đại Tướng Quân, đã mang theo tù điện quân, rời trú đến phía sau vạn yêu chi môn, thay cho Sư Minh Trình cùng với đông tịch quân của ông ta. Nhân giáp vô song kế triều nam lại càng là người chinh chiến đã lâu tại vạn yêu chi môn. Những người này hắn đều quen thuộc. Quả thật hắn và kế triều nam cũng không phải là mối quan hệ thân hữu gì, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã từng xuất chiêu xuất chiến cùng nhau trên quan hà đài, cũng là một chút tình đồng đội. Y muốn dẫn mình đi quan sát phong cảnh yêu giới này, vậy liền đi thôi. Giờ này, ngày này, cùng là thần lâm, rồi là núi đao biển lửa, hung địa, hiệp địa, kế triều nam đã đến, Khương Vọng cũng sẽ đến. Không trùng của yêu giới là tối tăm mờ mịt. Ở nơi sâu xa khó thấy, ẩn ẩn, có hắc biên u ám, nhưng mà đều không nhìn thấy rõ ràng. Trong lúc bay lên trời cao, va chạm với quy tắc thế giới này, tốc độ càng nhanh va chạm càng kịch liệt. Quanh người hắn có một vòng hỏa tuyến cực kỳ nhạt, đang không ngừng chớp tắt rồi lại cháy lên, cố gắng hiểu sâu hơn về thế giới này. Thân đụng nát bụi mù, kinh phong như là đao đối diện. Góc áo phần phật, vang lên những tiếng khô khốc. Một bộ như ý tiền ý đang hoàn hảo, mà có cảm giác như sau một khắc sẽ tự bốc cháy. Hoàn cảnh ở yêu giới này có thể bị gọi là ác liệt, nhưng đối với người đã từng đi đến bề giới cùng biên hoang như là Khương Vọng mà nói, thì cũng không quá khó thích ứng. Chỉ ít cũng không cần dùng sinh hồn thạch hoặc là mê tinh. Kế triều nam bay thẳng một đường, vốn không dừng lại. Loại tốc độ không hề có một chút kiềm nén này vô cùng khủng khiếp. Đám người Bạch Ngọc Hà không có khả năng theo kịp. Vậy nên ngay từ đầu Khương Vọng liền lệnh cho Bạch Ngọc Hà dẫn đội vào thành chỉnh đốn, còn bản thân hắn thì đuổi theo. Tài năng của Vương Nguyên Du cũng không tính là xuất sắc, tư chất cũng chỉ trung bình, còn thân bình 200 người kia cũng không được xem là đội quân mạnh mẽ gì. Nhưng có Bạch Ngọc Hà ở đó, việc nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh yêu giới cũng chắc chắn không phải là vấn đề. Kế Huỳnh muốn dẫn ta đi đâu? Khương Vọng cuối cùng cũng đuổi đến gần hơn một chút, cao giọng hỏi. Kế Triều Nam không quay đầu lại, chỉ để lại âm thanh giữa trời gió. Người tới rất khéo, đông nguyệt sắp qua, nhưng còn chưa qua. Chúng ta có thời gian 3 ngày, chơi một trận tranh tài đi săn. Thời gian 3 ngày, trò chơi tranh tài đi săn sao? Khương Vọng hoàn toàn không rõ Triều Nam muốn làm gì, thì sau đó một khắc, đã cảm nhận được thiên địa kịch biến, giống như là một cái lò luyện tràn ngập khói bụi, bỗng nhiên xông vào trong, sông băng lạnh vạn trượng. Cảm giác hừng hực khắp người đều bị đông lạnh đi, giữa thiên địa giống như là sẽ không bao giờ ngừng rơi tuyết lông ngỗng. Từ trên cao nhìn xuống, là một khoảng không trắng mờ mịt. Một nơi đông lạnh từ cao xuống thấp như thế này, nào có người tới. Có một loại cảm giác bị ngăn cách rất chân thực, hiện hiện ở trước mắt, khiến cho người tới nơi này đều tự biết không thể đi qua nữa, ít nhất là không thể trực tiếp bay qua trên không. Đây là một loại trực tiếp liên kết với quy tắc căn bản của thế giới, vốn không cách nào vượt qua. Thông đạo duy nhất là ở phía dưới. Nhìn xuống, trong không gian trắng xóa không chút sinh cơ, có một nơi phong cảnh khác biệt. Tiếng gió gào thét kịch liệt vang vọng khắp sơn cốc, mà Kế Triều Nam đã kéo chiếc áo khoác trắng tuyết ra, nắm ngược trường thương rơi thẳng xuống sơn cốc. Kế Triều Nam của Đại Tề, tới đây. Càn Dương Xích Đồng của Khương Vọng có thể thấy rõ, ở bên trong sơn cốc hẹp dài kia đã là tàn chi trải khắp nơi, máu tươi lưu động. Hắn thấy được yêu tộc, không phải là yêu tộc yếu đuối, già nua vô lực mà đã từng nhìn thấy ngoài thành Tùng Hào, Tùng Đào ở Húc Quốc kia, mà là yêu tộc chiến sĩ cường tráng hữu lực, cũng đang mặc chiến giáp, cầm binh khí. Những yêu tộc chiến sĩ này, một kẻ đều gần giống nhân tộc, chỉ có hoặc thái dương, hoặc cánh, hoặc đuôi dài là có khác biệt, thể hiện sự đặc thù của bọn họ. Trong đó những kẻ yếu nhất, ít nhất cũng tương đương với tu sĩ nội phù cảnh của nhân tộc, mà mỗi một yêu tộc chiến sĩ đều có thần thông. Vô số yêu tộc chiến sĩ giống như là thủy triều, không ngừng bọt tới từ phía bên kia của sơn cốc hẹp dài. Toàn bộ chủ thể sơn cốc to lớn này không thể nhìn thấy rõ từ trên cao. Cốc đạo có thể nhìn thấy đều là phía thuộc về nhân tộc. Nói cách khác, chiến tuyến đang bị yêu tộc đẩy tới. Khương Vọng đã hiểu vì sao thần thái trước khi xuất phát của Kế Chiêu Nam lại vội vàng như vậy, cả đường không hề có một chút ý muốn ngừng lại. Giống như giờ phút này, Kế Chiêu Nam từ trên trời giáng xuống, quấy động bông tuyết đầy trời như là một con dao long tuyết trắng xuyên thấu trong sơn cốc, lập tức thôn phệ vô số huyết nhục của yêu tộc. Bạch giáp trên thân điểm tuyết hồng, quả là một cây trường thương giết người tốt. Khương Vọng không kịp quan sát nhiều hơn, hắn đoạt được tình báo, chỉ có thể nhanh chóng tính toán trong quá trình lướt đi. Thính lực cực tốt để hắn bắt được một tiếng chửi rủa trong sơn cốc. Đồ chó Hoàng Kế Triều Nam, người nói người chạy nhanh có thể tranh thủ thời gian tìm viện quân tới, viện quân ngươi tìm đâu? Kế Triều Nam càn rỡ cười to, đã tới rồi. Quả nhiên, mẹ nó, không phải chuyên môn đến nghênh ta. Môn hạ quân thần, không có kẻ nào tốt cả. Trong lòng của Khương Vọng hiện lên suy nghĩ như vậy, nhưng mà trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Thần giống như là một ngôi sao trời rơi vào trường cốc, kiếm khí vô biên kết thành đuôi sao trời, giết gào ngang qua bầu trời đầy tuyết dài. Võ An Hầu Đại Tề ở đây. À, mọi người đợi mình một chút nhé, cái bản dịch nó bị lỗi một chút. đầy trời phong tuyết đều trở thành bối cảnh. Một bộ thanh y, một chuôi đanh danh kiếm thiên hạ. Thanh âm của nó trong trèo vang vọng như âm thanh của đất trời. Trong sương phong cốc nổi lên một trận xôn xao. Thiên hạ hôm nay, ai mà không biết đến Võ An Hầu, người đứng đầu Hoàng Hà Hội, đệ nhất nội phủ ở trong lịch sử, quân công hầu trẻ tuổi nhất của Đại Tề Đế Quốc, vạn dặm truy sát giáo tổ Vô Sinh Giáo. Cho dù rất nhiều người trong số họ đã chiến đấu phía sau bạn yêu môn lâu, hiếm khi trở lại hiện thế cũng không thể tránh được việc nghe cái tên này từ rất nhiều nguồn khác nhau. Lòng người phấn chấn. Ba chữ Võ An Hầu này, bản thân nó đã là một loại cờ xí, đại diện cho thiên kiêu trẻ tuổi nhân tộc và tương lai có thể nhìn thấy của nhân tộc. Kế Triều Nam nói, y đã mời được viện quân tới, cái này sao có thể không tính được chứ? Ngay cả yêu tộc bên kia cũng bắt đầu bạo phát dữ dội. Từng tên một tranh nhau lao về phía bên này, giết chết một thiên kiêu, còn hơn thắng được cả ngàn vạn người. Ai mà không nóng lòng muốn lập quân công chứ? Nhưng mà cũng chính vào lúc này, bốn tòa tinh quang thánh lâu treo cao sáng chói trên bầu trời. Tinh lộ quanh co, kết thành chùm sao bắt đầu. Ánh sáng của bắt đầu chiếu lên phòng tuyết, mà bên giữa ánh sao, xuyên qua gió tuyết, trên người Khương Vọng đã khoác áo bào tắm lửa. Kiếm quang chiếu trong ánh mắt lao thẳng về phía yêu tộc dày đặc nhất. Lưỡi kiếm sắc bén quán hoàn toàn không bị cản trở. Kiếm khí quán đã tiếp thiên địa, quét sạch sơn cốc, ác liệt hơn cả cuồng phong, lạnh lẽo hơn cả đông tuyết. Đây là một kiếm đầu tiên sau khi Khương Vọng đến yêu giới. Hắn không một chút dè dặt nào, trực tiếp chém ra đạo đồ sát kiếm, chém ra một bất chu phong sau khi nở rộ. Một kiếm xương hàn, gió bắc lạnh cóng. Tiếng giày ống va chạm vào mặt đất đóng băng, phát ra những thanh âm vang vang lăng lăng như vậy. Khương Vọng cầm kiếm bước xuống mặt đất sương phong cốc, mà ở trước mặt hắn là vô số bức tượng điêu khắc bằng băng, vĩnh viễn bị đóng băng trong trạng thái sùng phong. Bị gió thổi tan tành, từng mảnh vụn trong suốt rơi vãi đầy đất. Hẻm núi trong sương phong cốc vừa rồi có vẻ đông đúc chật chội, đã bị một kiếm thanh trừ sạch sẽ. Nhưng mà khoảng trống nhất thời này nhanh chóng bị lấp đầy bởi các chiến binh yêu tộc khác đang lao tới như nước thủy triều dâng. Mọi chiến binh yêu tộc đã chứng kiến cái chết của đồng đội mình, và mọi chiến binh yêu tộc cũng đã nắm chặt vũ khí của mình. Đây là chiến trường chủng tộc, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc thì đều có lý do không thể thối lui. Tốt! Một người nam tử khoác lên mình bộ đạo bào màu đen đang nâng kiếm chiến đấu với cường địch. Do ánh kiếm tung hoành, hắn ta gieo hò lớn tiếng. Đúng là thiên hạ đệ nhất đại tề. Khương Võ An đúng là hơn hẳn so với Kế Triều Nam. Ta sẽ dâng cờ cho ngươi. Hôm nay xem ngươi thể hiện uy phong. Phân lượng của việc vỗ mông ngựa khác nhau tùy vào mỗi người. Trưởng thôn của vùng thôn giã mang danh một thôn. Quận chủ của một quận mang danh một quận. Được cảnh quốc thuần vu quy khen ngợi như thế này, ai mà không mê muội đây. Kế Triều Nam lật cây thương trong tay một cái, đè đối thủ vách núi. Đừng có mơ hồ nghe theo tên xấu xa này xúi giục. Còn thời gian 3 ngày, Khương Vọng chú ý phân bổ thể lực. Thuận thế run tay một cái, chuẩn bị rút thiều hoa thương ra. Nhưng mà tên chiến sĩ yêu tộc trên đầu hai cái sừng trâu kia lại tập trung chút sức lực cuối cùng, chắp hai bàn tay to lớn đẫm máu lại, nắm chặt đầu thương. Thân xác tuy đã chết nhưng mà ý chí vẫn tồn tại, chỉ cầu cùng kẻ địch đồng quy. Đột nhiên một yêu tộc với đôi cánh trên lưng, khuôn mặt hung ác bay ngang bầu trời, nhanh như chớp lao tới. Ngay khi vừa tới gần, đao quang đã bộc phát. Tên này muốn nắm lấy cơ hội mà ngưu yêu phải dùng cả mạng sống để giành lấy, giết chết cái tên áo bào trắng này ở đây. Tuy nhiên Kế Triều Nam đã xoay ngược người lại, đâm thẳng mũi thương đang găm trên thi thể của yêu ngưu kia, cắm sâu vào trong vách đá. Chỉ đâm sâu thêm vài thốn, người đã thoát khỏi sự trói buộc của khí cơ. Ở bên trong vu song giáp, khí huyết gầm thét, cứ như thế vừa đâm vừa kéo, kéo thẳng mũi thương ra ngoài. Mũi thương ngay lập tức rời khỏi vách đá. Người nam tử cầm thương cũng lùi ra ngoài. Ở trên mũi thương vẫn đang treo con ngưu yêu khỏe mạnh cường tráng, nhưng chuôi đao vừa vặn đụng trúng lưỡi đao của con yêu có hai cánh kia, keng một tiếng. Ở trong vệt lửa kéo dài, chuôi thương trắng như tuyết kia trực tiếp hất ngược lưỡi đao, đụng thẳng vào tấm giáp ngực rực yêu, ngăn chặn hoàn toàn một đao cực kỳ hung ác này trước khi hắn ta kịp tấn công. Bàn tay cầm thương của Kế Triều Nam chỉ xoay một cái, đao kình của rực yêu đã xuyên qua trường thương, xuyên từ chuôi thương đến tận mũi thương. Lực lượng đáng sợ này trực tiếp đánh bay con ngưu yêu đang treo trên đầu mũi thương. Kế Triều Nam tiêu sái xoay chuyển người trên không trung, treo ngược thân người, bang một tiếng. Thân thể cường tráng của yêu này bị biến thành vũ khí, bị bao bọc bởi kình đao khủng bố, như là một quả bóng sắt gầm thét lao đi, đập thẳng vào bên trong hàng ngũ chiến binh yêu tộc, đụng bay 3 tên, đụng ngã 5 tên ngay tại chỗ. Mà một điểm hàn quang đã sáng rọi trong mắt của Dược Yêu. Thiều Hoa vô tình, những gì nhìn thấy là những gì nhận được, còn chưa kịp phản ứng lại, Thiều Hoa thương đã xuyên qua nhãn cầu của Dược Yêu, mũi thương xuyên qua hộp sọ, đâm thủng ra sau đầu. Màu trắng mà đỏ thấm qua đầu ngọn giáo, tanh tách chảy xuống. Đầu thương rung lên, đầu của Dược Yêu bị xé thành từng mảnh. Kế Triều Nam khoác áo bào trắng mặc giáp bạc, xuyên qua xương máu cốt vỡ, lần nữa xông vào doanh trại của yêu tộc. Những gì y đang thể hiện ra lúc này là việc vận dụng lực lượng đến mức cực hạn, đó là làm thế nào để giải quyết đối thủ với ít lực lượng nhất và hoàn thành mục đích của trận chiến. Đó là kỹ thuật giết chóc được y rèn rũa trong nhiều năm bán mạng ở yêu giới. Kế Triều Nam của ngày hôm nay đã khác hoàn toàn với người dễ dàng bị hung đồ áp chế ở điểm tướng đài. Nói cách khác, y đang dần dần tiến gần tới biểu tượng khủng bố của Trọng Huyền Trừ Lương lúc ban đầu. Khi cùng với đối diện 3 thiên kiêu quốc gia, phân biệt dùng lực lượng cùng cảnh nhưng vẫn có thể đồng thời áp chế cả 3 vị cùng lúc, Khương Vọng đã nghe thấy, cũng đã nhìn thấy. Kế Triều Nam đã thẳng thắn chỉ dẫn choán phương thức chiến đấu đúng đắn nhất trong hoàn cảnh Sương Phong Cốc. Về phần cảnh quốc Thuần Vô Quỷ kia, Tần Bốc thì nhận, nhưng mà mù quáng tin theo thì không. Lúc đầu khi còn ở Trung Sơn Cốc, chính là người này đã ra tay ngăn cản Kế Triều Nam, bởi khiến hắn dễ dàng bị Triệu Huyền Dương bắt đi. Làm sao hắn có thể không nhớ được chứ? Thế mà tên này hôm nay lại dám giả vờ như không quen biết, rồi thổi phồng hắn ở đây sao? Chỉ có thể nói người cảnh quốc rất giỏi chơi âm hiểm. Lần đầu tiên hắn tới Thiên Ngục, cũng là lần đầu tiên tới Sương Phong Cốc. Một kiếm đầu tiên ngang ngược vô song này, đây là để thị uy và cũng là để thăm dò. Đó là ngăn chặn xu hướng đang suy tàn để giúp đỡ các chiến sĩ nhân tộc Sương Phong Cốc, nhưng cũng là để xác minh một điều, xem chiến sĩ yêu tộc đã dây dưa với nhân tộc từ thời đại viễn cổ cho đến tận ngày nay, rốt cuộc có mấy phần ưu tú. Kết quả khiến hắn ngạc nhiên. Sức mạnh cá nhân của yêu tộc này, nếu so sánh với tu sĩ nhân tộc đồng cảnh mà nói, ít nhất cũng phải ngang bằng trình độ 100 quận thủ đầu tiên của Tề Quốc. Nói cách khác, chiến lược đã vượt xa sức chiến đấu trung bình của các tu sĩ nhân tộc trong cùng cảnh giới. Càng khiến cho người ta phải kiêng kỵ là những bộ binh giáp trên người những chiến sĩ yêu tộc này, dùng nhãn thần do liêm tước nuôi dưỡng của Khương Vọng nhìn qua thì cũng cảm thấy vô cùng xuất sắc. Chất lượng của nó không thua kém gì binh giáp của cường quân Tề Quốc. Điều này cho thấy yêu tộc có đầy đủ kỹ năng huấn luyện quân sự và cũng đang ở trong môi trường xã hội phát triển nhanh chóng. Đánh hải tộc ở mê giới, đánh ma tộc ở biên hoang đều không khiến cho người ta cảm thấy kiêng kỵ như khi đối đầu với yêu tộc. Đây là bởi vì quả thực là một đối thủ có khả năng để va chạm với nhân tộc ở trên mọi mặt, cho dù sau khi đã đáp bị áp chế và suy yếu trong mấy thời đại. Chiến sĩ yêu tộc người trước ngã xuống thì người sau đã tiến lên, Khương Vọng thu lại xương bào phía sau, thu lại kiếm quang trong mắt, trút bỏ trạng thái kiếm tiên nhân, một mình cầm kiếm tiến về phía trước, sự mạnh mẽ bước đi vòng chiến đấu của yêu tộc. Dáng người hắn tiêu sái như đang tiến vào hoa viên vậy. Và ở trong ngày đông giá lạnh, xương phong lạnh thấu xương đây, cánh tay và tứ chi bị gãy không ngừng bay lên, cái đầu khổng lồ một đường lăn xuống, yêu huyết nở hoa. Khương Vọng không thua kém bất kỳ ai khi nói tới kỹ năng cận chiến tuyệt vời, xuất thần nhập hóa, giảm bớt khu vực phòng ngự, tiết kiệm đạo nguyên tiêu hao. Có thể nói đây là một kỹ xảo kiếm thuật cực hạn. Dù sao hắn cũng đã từng va chạm với Trọng Huyền Tuân trên mọi phương diện, đã từng đối đầu trực diện với đấu chiêu, đương thế tuyệt đỉnh thiên kiêu, đều có tên của hắn. Mà nguồn dự trữ đạo nguyên quán là từ Đằng Long Cảnh đã hùng hậu hơn nhiều so với các tu sĩ đồng cảnh, cho phép hắn hoàn toàn có thể chống đỡ được tiêu hao ở trong một cuộc chiến chém giết kéo dài. Tinh quang thần long sừng sững trên đầu cao chót vót trong thông thiên cung, cất tiếng gầm dài, nuốt vào rồi lại nhả ra thiên địa nguyên khí tuyệt không thuần phục ở yêu giới, khiến cho tinh quang trên thông thiên hải tựa như là mưa rơi xuống. Từng chuỗi đạo nguyên đầy đạn mỹ lệ bật ra. Khương Vọng lại có quá ít thời gian cần sử dụng đến việc tiêu hao đạo nguyên, đạo mạch chân linh càng ngày càng trở nên có linh tính, lại vì thế mà kích động. Đối thủ của ngươi là ta. Một cường giả yêu tộc trên trán có sừng hiêu, ở trên người khoác bộ chiến giáp hoa lệ, ở trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Chàng Sơn Vương Lộc Kỳ Di. Tốc độ gã rất nhanh, thanh âm vừa vang lên, người đã đến gần. Thanh âm vừa rơi xuống, thanh trường kiếm treo ngược sau thắt lưng của gã bắt đầu rút ra khỏi vỏ. Hào quang lúc đó gần giống mặt trời thiêu đốt, tỏa sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Khương Vọng đang đi lại tự do giữa đội ngũ các chiến sĩ yêu tộc, đột nhiên ngước mắt nhìn lên, đôi mắt trong veo chuyển sang màu xích kim. Cuộc chiến cấp độ thần hồn cứ vậy bắt đầu mà không hề báo trước. Trong thế giới thần hồn của tên Lộc Yêu tự xưng là chàng Sơn Vương này, một cánh cổng cổ xưa và cao quý đột nhiên giáng xuống. Thần hồn hiển hóa của Lộc Kỳ Di gần như là ngay khi vừa phi thân bay lên đã bị chấn áp rơi xuống. Rơi xuống, không ngừng rơi xuống, quỳ xuống. Toàn bộ thế giới thần hồn đã bị ảnh hưởng bởi các quy tắc ngoại lai, và tất cả mọi loại áp lực đều dồn lên xương sống của gã, buộc gã phải quỳ gối, buộc gã phải phục tùng. Cánh cổng cổ kính sừng sững đứng trên bầu trời, tự nhiên toát vẻ uy nghiêm tối cao, duy ngã độc tôn, vạn giới phục tùng. Rốt cục là công lao như thế nào mà lại dám có thể như vậy? Phải biết rằng yêu tộc mới là chủ tể của vạn giới. Huyết tộc cao quý Lộc Kỳ Di trong lòng cảm thấy vô cùng căm hận, chống cự lại uy áp uy nghiêm, chém ngang ra một kiếm. Ầm, từng ngọn núi nhô lên từ mặt đất, thế giới thần hồn dựng thẳng lên vô số cao phong, mỗi một cao phong đều đụng tới thiên môn. Vào lúc này, một Phật trường mang theo ngũ quang đập sắc, bao quanh bởi thiên hoa thăm dò xuất hiện, đầy mờ chiều thiên quyết. Uy áp vô cùng vô tận nhất thời trút xuống, giống như toàn bộ bầu trời và cả thế giới đều bị đè ép xuống. Thần hồn cao phong đã bị phá vỡ. Không tốt. Thân thể thần hồn hiển hóa của Lộc Kỳ Di lóe lên một trận, hoảng hốt xoay người, y muốn quay trở về Uẩn Thần Điện. Nhưng một tia sáng màu xích kim kéo dài từ lòng bàn tay của Đức Phật Thần Thánh đến tầng thấp nhất của thế giới thần hồn này, hoàn toàn xuyên thấu thân thể thần hồn hiền hóa của Lộc Kỳ Di, đóng đinh gã tại đó. Thứ này được gọi là động kim thác. Bên ngoài thế giới thần hồn, ở Xương Phong Cốc, các chiến sĩ yêu tộc nhìn thấy một chàng Sơn Vương Lộc Kỳ Di vừa mới xuất trận, vừa mới xưng danh và tham gia vào trận chiến. Vị cường giả nhân tộc vừa mới xuất hiện kia đã xuất hiện ở bên cạnh Lộc Kỳ Di, một trường đã ấn thanh kiếm và rút ra một nửa kia vào trong vỏ kiếm, khiến cho ánh sáng rực rỡ đột nhiên bùng phát, lại đột nhiên bị toái diệt. Sau đó hàn quang quét ngang, thi thể đã bị chia thành hai phần. Khương Vọng chỉ tiếp tục hướng đôi mắt bình tĩnh đã mất đi màu đỏ của mình nhìn về phía Khuyển Nhĩ yêu tộc có tức khí cường đại tiếp theo. Thanh trường kiếm đang nhỏ giọt từng giọt máu vẫn còn hơi ấm, vừa đi về phía trước vừa hỏi: vừa rồi tên kia đã nói tên gã là gì? Cái gì Lộc? Cái gì Vương? Hắn thừa nhận cái gã tên Lộc Kỳ Di vừa rồi quả thực có chiến lực ở cấp độ thần lâm, nhưng mà giữa thần lâm với nhau cũng có một khoảng cách nhất định. Hắn sớm đã nghe nói rằng yêu tộc được sinh ra với thần thông cường đại, vì thế hắn không muốn cho Lộc Kỳ Di cơ hội hiện thể hiện điều đó, cũng không muốn xem kiếm thuật mạnh mẽ có khí lực và cực kỳ sắc bén của Lộc Kỳ Di. Kế chiều Nam đã nói là khi chiến đấu trong Xương Phong Cốc cần phải phân bổ lực lượng thể lực, còn có 3 ngày chiến đấu, vì vậy không cần phải xem xét tất cả các mặt của kẻ thù. Đây không phải là tu hành, đây là chiến tranh. Cường thế nghiền nát kẻ địch bằng thần hồn sát pháp, không phải là ỷ vào việc thần hồn cường đại, cũng không phải là quan tâm tới việc hao tổn của lực lượng, mà chỉ là vừa vặn đánh bại một kẻ thù hùng mạnh với lực lượng ít nhất, vì thế hắn mới quả quyết như vậy, cuối cùng tạo thành một kết quả chiến đấu dứt khoát như vậy. Mà đối diện với ánh mắt của Khương Vọng, cường giả yêu tộc mang trên đầu đôi tai chó sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Yêu tộc không phải là hải tộc, không phải là cứ có thực lực ngang bằng với cấp bậc thần lâm cảnh của tu sĩ nhân tộc là có thể đặt xưng vương. Chiến lược nhất định phải đạt tới một trình độ nhất định và phải đạt được một lực lượng chiến công nhất định thì mới có thể được phong vương hào. Yêu tộc ngày nay đương nhiên không thể so sánh với thiên đình yêu tộc trong thời đại huy hoàng kia được. Vương hào cũng không thể có sức nặng như thời đại đó, nhưng mà nó vẫn không phải là thứ mà một yêu tộc bình thường có thể sở hữu, như là một chiến sĩ với lực lượng như hắn ta cũng không thua kém gì một tu sĩ thần lâm cảnh bình thường của nhân tộc. Nhưng hắn ta vẫn là yêu soái, không thể đạt được vương hào. Hắn ta tự nhận được sự chênh lệch của bản thân và tộc Lộc Kỳ Di. Nhưng mà một tồn tại tuyệt đối có thể gọi là cường giả như vậy Thế mà đến kiếm cũng chưa kịp rút ra đã bị giết chết. Nhân tộc mới đến này, võ an hầu của Tề quốc này rốt cuộc là một tồn tại đáng sợ như thế nào? Thi thể Lộc Kỳ Di rơi xuống sau lưng của vị nam tử mặc thanh y kia. Dũng khí của Khuyển Nhĩ yêu tộc cũng theo đó mà rơi xuống. Sự hèn nhát trong mắt hắn ta lúc này đương nhiên không bị Khương Vọng bỏ qua. Trước mặt hắn, những người đã bị hắn đoạt thế thì chỉ có một chữ chết, không còn bất kỳ một kết quả nào khác. Lúc này ánh mắt tăng thêm lực lượng, cố định chắc chắn tên Khuyển Nhĩ yêu tộc này. Bản thân chỉ vô cùng đơn giản tiến thêm một bước, giống như là một cây cung mạnh mẽ kéo. Trăng tròn, chính là Huyền Nguyệt sát ly nhân. Người theo kiếm mà đi, kiếm khí chặt đứt tất cả yêu tộc chắn đường. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ, đó là vương giả trời sinh đang gầm thét Sơn Lâm. Kẻ rút lui sẽ phải chết. Ngay khi thanh âm này vừa phát ra, tất cả những người có mặt bao gồm cả Thuần Vô Quy và Chiêu Nam, thần hồn đều bị chấn động, bị công kích bởi thanh âm có tính công kích mạnh mẽ, đến thần hồn cũng bị tổn hại. Trong xương phong cốc, đá rơi xuống dồn dập, thiên địa dường như đang rung chuyển. Thần thông, sư tử hống. Ở trong Bồ Đề Tọa Đạo Kinh, có một thuyết pháp rằng, trong truyền thuyết, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy sư tử vương và hiểu được tiếng gầm của sư tử. Ngài đã dùng nó để thuyết pháp cho tất cả chúng sinh và hàng phục ngoại đạo, việc nào cũng thuận lợi. Thực ra đoạn thuyết pháp này tồn tại nhiều điểm đáng nghi. Bởi vì Thế Tôn ra đời vào cuối thời thượng cổ, lúc đó vạn yêu môn đã được xây dựng xong, muốn gặp sư tử vương không phải dễ. Nhưng dù thế nào, cho đến ngày nay sư tử hống vẫn là một trong những thần thông của Phật môn, mà nguồn gốc căn bản của nó chính là thần thông trời sinh của tộc sư tử. Trong xương phong cốc này, người duy nhất có thể gầm lên như vậy chỉ có vị cường giả tộc sư tử đã được phong là Thiên Hải Vương, Sư Thiện Văn kia mà thôi. Cũng chính vì lần xuất thủ lần trước của hắn ta đã thay đổi cục diện chiến trường xương phong cốc, gây ra tổn thất nặng nề cho nhân tộc, khiến Thuần Vu Quy phải chật vật tự khống chế, chống đỡ. Đồng thời khiến Kế Chiêu Nam phải lựa chọn quay trở lại thành Diễm Lao cầu cứu viện. Trong tiếng sư tử hống gầm thét bên trong xương phong cốc, cường giả yêu tộc với đôi tai chó trên đầu đột nhiên tỉnh thần, thoát khỏi tâm trạng sợ hãi, cũng thoát khỏi ánh mắt nặng nề, chạy trốn được khỏi sự phong tỏa của Khương Vọng. Nhưng cũng chính trong tiếng sư tử hống này, đôi mắt Khương Vọng ánh lên màu xích kim, xích tâm chấn hồn. Bên tai tràn ngập ngọc quang, trạng thái thanh văn tiên mở ra, quan tự tại nhĩ mở. Chết cùng ta xem. Hàng ngoại đạo kim càng lôi âm, ầm một tiếng. Tên Quyền Nhĩ yêu tộc vừa mới khôi phục sự thanh tỉnh, lấy lại tinh thần chiến đấu, thế đã bị sấm sét nổ bên tai làm cho hoảng sợ, tầm nhìn trở nên tối sầm. Lần tối sầm này không thể được thắp sáng lên lần nào nữa. Trường Tương Tự dễ dàng xuyên thủng trái tim hắn ta, phá vỡ các nơi yếu hại ở trong yêu khu của hắn ta. Ngay trước mặt Sự Thiện Văn, cứng rắn chống đỡ thần thông sư tử hống, cường sát Quyền Nhĩ yêu tộc có tu vi thần lâm cảnh, ngay cả Thuần Vu Quy cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mà Khương Phỏng, người vừa làm ra cái loại chuyện này thì chỉ nhìn chằm chằm vào vị Thiên Hải Vương tộc sư tử khoác trên người bộ chiến giáp màu vàng kia, chậm rãi đẩy thi thể Khuyển Nhĩ yêu tộc ra khỏi thần kiếm. Âm thanh vang lên như sấm. Người tới. Thiên ngục thời viễn cổ, yêu giới của hiện tại, có thể nói đó là một đại thế giới cách hiện thế gần nhất. Là do yêu hoàng viễn cổ phá vỡ thế giới hỗn độn rồi dựng dục lên một thế giới mới. Cho dù trải qua một thời gian diễn hóa dài đến như vậy, nhưng nó vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi sự uy hiếp của hỗn độn. Cho dù có vô số thiên yêu pháp đàn được điểm sáng nơi đây, thậm chí còn tiếp tục sáng trong nhiều thời đại, nhưng bản thân nó vẫn tồn tại rất nhiều địa phương nguy hiểm, giống như là những vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành trong yêu giới, khiến cho thế giới này không thể hoàn toàn thông suốt triệt để, khiến cho thế giới này không thể giống như hiện thế, không thể có hàng trăm vạn dặm văn minh ốc thổ. Trong yêu giới, những giới quan tự nhiên giống như là xương phong cốc, không chỉ có một cái. Nhìn từ góc độ khác mà nói, chúng đã lưu lại rất nhiều vùng đệm cho cuộc chiến kéo dài qua nhiều thời đại giữa nhân tộc và yêu tộc. Ở những nơi không có quan giới tự nhiên, nhân tộc yêu tộc đều xây dựng những thành trì để đối đầu với nhau, lấy đại quân bình phong làm ranh giới, cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc. Trong số những giới quan tự nhiên đó, xương phong cốc cũng thuộc một loại khá là đặc biệt. Tại khu vực xung quanh xương phong cốc, ranh giới giữa trời và đất hoàn toàn bị tách biệt thành hai phía, không cho phép thông hành từ Bắc vào Nam. Xương phong cốc chính là thông đạo tự nhiên duy nhất. Tuy nhiên ở đây quanh năm có gió cực lạnh, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, phàm là yếu nhược già, một khi gặp gió lạnh đều sẽ chết cóng, tiếp xúc là chết ngay lập tức, ngay cả những cường già đại già cũng không thể chịu đựng quá lâu. Chỉ vào những tháng mùa đông hàng năm ở hiện thế, gió lạnh mới tạm thời phân tán trong thời gian ngắn. Và thời điểm này chính là thời điểm nhân tộc yêu tộc bắt đầu mở ra cuộc chiến tại xương phong cốc. Bởi vì theo thông đạo xương phong cốc khá hẹp, thời gian khai chiến cũng khá ngắn ngủi. Cho dù nhân tộc hay yêu tộc, ai cũng không thể hoàn toàn chiếm lấy xương phong cốc làm của riêng. Thời gian im lặng đến tận 11 tháng, đủ để nhốt chết bất kỳ một cường giả nào trong lãnh thổ của đối thủ. Nhưng không ai có thể chắp tay từ bỏ xương phong cốc, bởi vì trong tháng mà gió lạnh cực độ tán đi, nơi đây chính là cầu nối duy nhất đến vúc địa của đối phương. Không hề cường điệu khi nói rằng xương phong cốc trong một tháng mùa đông chính là cối xay máu thịt. Nói là cối xay máu thịt còn tốt. Mỗi lần đến thời điểm quan trọng, cả nhân tộc và yêu tộc đều cần phải bổ sung vào đó không biết bao nhiêu cường giả. Trong tháng mùa đông, có vẻ lạnh hơn trước này, yêu tộc bên xương phong cốc đã tăng quân số ồ ạt. Thạch Tê Yêu Vương, Tê Ngạn Bình, Trường Không Vương Ưng Khắc Tuần, Thiên Hải Vương Sư Thiện Văn là ba vị cường đại nhất của yêu tộc trong trận chiến ở xương phong cốc này. Tràng Sơn Vương Lộc Kỳ Di hay là Khuyển Nhĩ yêu tộc với thi thể vừa mới rời khỏi thân kiếm trường tương tư kia cũng có thể được coi là thủ lĩnh khu vực ở trong vùng phúc địa rộng lớn trong yêu tộc. Chỉ vì trước đây chưa từng tiếp xúc với Khương Vọng, cũng không cảnh giác như khi đối diện với Kế Chiêu Nam và Thuần Vô Quy, nên mới liều lĩnh lao tới, cuối cùng mới rơi vào kết cục tử vong ngay lập tức. Trong ba vị vương của xương phong cốc, Thạch Tê Yêu Vương Tê Ngạn Binh chính là vị giã chiến đầu ác liệt nhất trong xương phong cốc thời gian dài nhất, cũng có thể coi là đối thủ cũ của Kế Chiêu Nam và Thuần Vô Quy. Những yêu vương khác vốn có được tính là đối thủ cũ thì đều đã bị đám người Kế Chiêu Nam giết chết trong những trận chiến trước đây. Tất nhiên cũng không còn nhiều cường giả nhân tộc đến đây cùng lúc với Kế Chiêu Nam và Thuần Vô Quy là còn tồn tại. Trước đây, tình hình xương phong cốc hầu hết đều duy trì ở thế cân bằng. Hai bên đánh nhau, người qua ta lại, những người tu luyện không đủ giỏi thì chỉ đành nuốt hận, còn những cường giả như Kế Chiêu Nam, Thuần Vô Quy hay Tê Ngạn Binh lại mài dũa được sự sắc bén nổi bật giữa đám đông. Nhưng lần này thì khác, Trường Không Vương Ưng Khắc Tuân và Thiên Hải Vương Sư Thiện Văn lần lượt tham gia vào chiến trường xương phong cốc và suýt nữa đã xóa sổ tất cả các cường giả nhân tộc ở bên trong xương phong cốc. May mắn thay, nhân tộc vẫn chống đỡ được tới khi xương phong hồi lưu. Cuộc chiến tạm dừng, nhân tộc lúc này mới có cơ hội thở phào ngắn ngủi, mới có chuyện Kế Chiêu Nam dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi tìm cứu viện. Nếu không, xương phong cốc lần này nhất định sẽ thất thủ, những yêu tộc kia nói không chừng sẽ là chạy tán loạn đi đâu đó rồi. Cái gọi là xương phong hồi lưu dùng chỉ để hiện tượng gió cực lạnh ở xương phong cốc vẫn chưa tan hoàn toàn, thỉnh thoảng sẽ quay trở lại ngay chẳng trong thời kỳ tháng mùa đông. Thời gian hồi lưu hoàn toàn ngẫu nhiên, và người tham chiến phải tự mình nắm chắc và tránh thoát kịp thời. Càng gần đến tháng 12 âm lịch, hiện tượng này càng diễn ra thường xuyên, cho đến khi những cơn gió cực lạnh tràn ngập xương phong cốc và không bao giờ tan biến đi nữa. Kế Chiêu Nam không phải là người duy nhất đi cầu cứu biển, chỉ là y là người quay lại đầu tiên. Là trong những người mạnh nhất bên phía nhân tộc của xương phong cốc, Kế Chiêu Nam đã đi cầu viện. Thuần Vô Quy đương nhiên phải kiên trì thủ hộ trận địa, vì vẽn tàm mắng chửi to tiếng nhất. Sự xuất hiện của Khương Vọng lúc này chắc chắn là một châm hồi mệnh, nâng cao sĩ khí rất nhiều. Nhưng rốt cục là có thể vượt qua được kiếp này hay không, hay chỉ là hồi quang phản chiếu thì vẫn còn chưa biết. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Tối nay thì không có xích tâm mọi người nhé.